Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, King of Fighter thế giới. Xe dừng, Tô Thánh mặt không đổi sắc mặt mang mỉm cười. Nữ tài xế tức giận mở cửa xe xuống xe. Tô Thánh con mắt hơi sáng sáng lên, vóc dáng rất khá rất. Mặc dù mặc không ít nhưng không giấu giếm được Tô Thánh con mắt. Thân thể của nàng tràn đầy lực lượng bộc phát cảm giác. Vẻn vẹn mấy bước đường mà thôi Tô Thánh liền có thể nhận ra nàng hẳn là luyện qua kỹ xảo cận chiến. Hơn nữa còn là thời gian dài cái chủng loại kia. Đi, đại khái là lực lượng lưu con đường. Hạ bàn rất ổn, bả vai lắc lư rất có vận luật. Cảm xúc phẫn nộ để cho nàng lơ đãng làm ra rất nhiều tiểu động tác. Tỉ như hai tay nắm tay, tỉ như cánh tay cơ bắp căng cứng các loại, cũng không tính là một cái đứng đầu cách đấu ra. Ngươi điên à, muốn chết đừng làm bẩn xe của ta. Nữ tài xế mảy may không ở chỗ nam nữ khác biệt. Há mồm liền giận dữ gầm thét nguyền rủa mắng lên. Đây coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn à. Nam nhân mặc dù so sánh nữ nhân cường tráng, nhưng xem như cách đấu ra nàng chắc chắn sẽ không như một loại tiểu nữ sinh như thế không dám cùng. Nam nhân biện luận, ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh mỉm cười mở miệng hỏi, ngươi có bị bệnh không? Ngăn tại giữa đường muốn chết, không xin lỗi còn chưa tính còn hỏi tên của ta. Làm sao? Ngươi nghĩ cua ta à? Kiếp sau à? Nữ nhân trừng mắt lạnh lẽo mắng vài câu. Có lẽ gặp Tô Thánh không có bất kỳ không ổn nào hành vi cảm thấy có thể là gặp người điên hùng hùng. Hổ hổ xoay người xe. Tích tích tích. Tiếng kèn vang lên. Nữ tài xế thúc giục Tô Thánh xéo đi nhanh lên chớ cản đường. Tô Thánh cười cười giơ tay lên vươn một ngón tay đè ở đầu xe. Đi theo một cái tay khác làm một câu ngón tay khiêu khích động tác. FCK, loại khiêu khích này quá kiêu ngạo a. Vậy mà muốn một ngón tay ngăn lại xe của mình. Nữ tài xế cảm giác cơn giận của mình tặng dâng đi lên đều nhanh có thể sử dụng tất sát kỹ. Chân đạp ở chân ga bên trên, nữ tài xế lộ ra một vòng cười lạnh trực tiếp gia tốc. Cong cong cong cong, động cơ trong nháy mắt phát ra oanh minh mãnh liệt hướng về phía trước chạy qua. Nhưng xe vậy mà không nhúc nhích, nữ tài xế có thể cảm giác được lốp xe trên mặt đất nhanh chóng ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Dưới tình huống bình thường đã sớm hẳn là hung mãnh thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ lại thật giống như bị người đè đầu lão nghiêu. Chỉ có thể thẳng cẳng lại bất động địa phương, nhìn xem nhẹ nhõm lạnh nhạt Tô Thánh. Nữ tài xế mở to hai mắt nhìn, người này khí lực. Có chút biến thái a. Bản thân làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có dạng này quái lực ra hỏa. Chẳng lẽ trước đó ẩn giấu đi thân phận về sau trả thù. Nhưng đây chẳng qua là cái thứ nguyên game giả lập mà thôi. Liền xem như vì trả thù cũng cần phải tại cái kia thứ nguyên thế giới bên trong mới đúng a. Làm sao sẽ chạy đến trong hiện thực còn vừa lúc tìm đến nơi này. Nữ tài xế thần sắc ngưng trọng lên, nàng đem xe tắt máy đưa tay từ trong hòm giữ đồ lấy ra một đôi màu đen brass knuckle sau đó lại xuống xe. Brass knuckle là chiến đấu quyền thuật việc nhà dùng vũ khí, có thể hữu hiệu gia tăng chiến đấu quyền pháp nhà lực sát thương. Hơn nữa phi thường tiện cho mang theo, rất nhiều phim bên trong đều có thể trông thấy đánh người thời điểm sẽ đem thứ này sớm mang theo. Trên tay, ngươi là ai? Nữ tài xế xuống xe trầm giọng hỏi. Thật là đúng dịp, à, ta cũng muốn biết ngươi là ai? Tên gọi là gì? Tô Thánh phiết một cái mỉm cười nói. Ngươi có thể đánh thắng ta? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nữ tài xế nói xong trực tiếp huôi quyền đi qua. Nàng am hiểu mặc dù là lực lượng nhưng lại rất thông minh. Biết rõ Tô Thánh khí lực khả năng càng lớn cho nên ra chiêu thời điểm cố ý tránh đi cứng trọi cứng. Khả năng, tinh diệu quyền pháp phong phú hóa thành tàn ảnh mang theo trên người nàng mùi thơm chạm mặt tới. Tô Thánh Phi thường trang bước hai tay phía sau, nghiêng đầu, lách mình liền nhẹ nhàng né tránh hóa giải nàng quyền chiêu. Ngay từ đầu nữ tài xế tuy nhiên phẫn nộ nhưng lại lưu lại lực đây. Nhưng khi Tô Thánh thành thạo nhẹ nhõm né tránh chính mình toàn bộ công kích sau nàng liền triệt để. Thả, đây quả thực là xem thường người. Quyền phong trận trận, quyền ảnh trùng điệp, hai người trực tiếp ngay tại đường cái đánh nhau. Đối với Tô Thánh mà nói chiêu thức của nàng quá chậm. Biến hóa cũng không có nhiều tinh diệu. Lực lượng mặc dù so sánh một dạng nữ nhân thậm chí là một dạng nam nhân đều mạnh hơn. Nhưng là mạnh đến mức có hạn. Vừa tới thế giới này tùy ý lại đụng phải một cái không quá tầm thường nữ nhân. Nhìn đến cái này thế giới hẳn là cũng không phải là cái gì phổ thông hoặc là sinh hoạt lưu thế giới. Nữ tài xế tả hữu quyền phối hợp coi như không tệ. Ở giữ vững nhất định tần số tốc độ công kích sau đột nhiên biến hóa. Cánh tay trái lại huy động ra đến thời điểm thoáng chậm một bước. Nhìn xem Tô Thánh bởi vì chính mình bả vai biến hóa dự phán mà sớm làm ra tránh né động tác. Nữ tài xế mừng rỡ im ắng cười lạnh cải biến phương hướng nhanh chóng đánh nhau. Một lần này tốc độ huy quyền so trước đó vậy mà còn nhanh hơn mấy phần. Nhưng mà, cho dù là dạng này quả đấm của nàng lại lần nữa rơi vào khoảng không. Nữ tài xế chỉ cảm thấy hoa mắt. Tô Thánh lại đột nhiên tránh ra nắm đấm của mình hơn nữa xông về bản thân. Hắn bả vai phải đối với mình bả vai phải nhẹ nhàng đụng. Nữ tài xế trong nháy mắt cảm giác được đau đớn một hồi. Kêu lên một tiếng đau đớn bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Nàng đưa tay vịn vai phải. Ẩn ẩn làm đau bả vai để cánh tay phải của nàng căn bản đề không nổi lực lượng. Nhẹ nhàng va chạm thôi. Cánh tay phải của nàng liền trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Phế, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Nữ tài xế cảnh giác hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thừa thắng xông lên dáng vẻ. Hai tay đặt sau lưng mỉm cười hỏi. Nữ tài xế do dự chốc lát nói. Vai, ngươi vì sao tìm ta? Bởi vì King of Fighter giải thi đấu sao? Vai trầm giọng hỏi. King of Fighter giải thi đấu. Tô Thánh hơi hơi ngẩn người tiếp theo lại cười. King of Fighter à, nguyên lai đây là King of Fighter thế giới. King of Fighter cái này chiến đấu trò chơi thế nhưng là rất nhiều nam sinh khi còn bé thời niên. Thiếu ký ức. Không nghĩ tới bản thân ngẫu nhiên chọn lựa một cái thế giới nghỉ phép vậy mà lại đi tới King of Fighter thế giới. Bất quá, đây không phải trò chơi, mà là điện ảnh à. Nhớ không lầm giống như quả thật có một bản King of Fighter điện ảnh. Chỉ là Tô Thánh cũng không có nhìn qua. Không phải sao, nhìn xem Tô Thánh ngoài ý muốn vai cũng có chút nghi hoặc. Duy nhất có khả năng nguyên nhân chính là King of Fighter cuộc so tài A. Dù sao nàng ở King of Fighter cuộc tranh tài thứ nguyên bên trong thế nhưng là đã đánh bại rất nhiều đối thủ. Nếu như nói có người thua không nổi sau đó ở hiện thực thế giới bên trong tìm chính mình báo thù mà. Nói hoàn toàn nói còn nghe được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.